Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 846, ta so với hắn lợi hại hơn nhiều. Gocchuyenaudio.com. Cái gì X2 Maeda Yuki cùng nữ nhi của mình Yuko nghe được Chu Diệp giảng dài. Hai người lập tức có một loại như rơi vào hầm băng cảm giác toàn thân cao thấp. Lạnh buốt lạnh như băng, cái này phải làm sao? Mặc dù trước mắt bọn này bạo tẩu tộc bị Chu Diệp đánh cho chạy nhưng mà tương lai đâu? Chu Diệp nói cho cùng chỉ là tới du lịch, hắn không có nghĩa vụ đến giúp chính mình chiếu cố, đợi đến Chu Diệp vừa đi. Như vậy mẫu nữ hai người muốn đối mặt như thế nào vận mệnh có thể nghĩ? Biết, Kixo chẳng lẽ muốn mặc người chém giết sao? Thật chẳng lẽ muốn giống như một kiện hàng hóa như thế bị người bán qua bán lại sao? Không, ta không muốn, ta không cần như vậy sinh hoạt, Yuko ở trong lòng điên điên cuồng kêu gào. Trước Điền Hạnh Huệ nhưng là một kiện lục thần vô chủ cùng với nàng nữ nhi Yuko khác biệt, mặc dù nàng là một cái hảo mẫu thân, một cái hảo thê tử nhưng mà, rõ ràng nàng không phải một cái có chú ý nữ tính. Nàng đã có chút không biết làm sao cùng mẹ của mình khác biệt. Có lẽ là bởi vì từ nhỏ không có phụ thân nguyên nhân, Yuko rất nhỏ liền biết chính mình cùng người khác khác biệt. Nàng cũng bởi vậy càng thêm cố gắng, càng thêm tự lập, nhưng mà, không có một cái nào hảo khởi điểm, nàng rõ ràng, cố gắng là vô dụng. Nhìn thấy mẹ con hai người khác biệt biểu lộ, Chu Diệp cười duyệt nữ vô số hắn, rất thoải mái liền có thể phân rõ tính cách của hai người chỗ khác biệt. Rõ ràng Yuko so với nàng mẫu thân kiên cường hơn nhưng mà cũng càng có dã tâm một chút. Tốt, chuyện này ta tới giúp các ngươi, Chu Diệp nhẹ nhàng vỗ vỗ mẫu nữ hai người bả vai. Cái kia, vậy làm sao có ý tốt đâu? Maeda Yuki có chút lắp bắp nói. Nói thật, nàng thật sự rất muốn nắm chặt Chu Diệp vươn ra viện trợ chi thủ. Thế nhưng là hai người không quen không biết, nàng như thế nào có ý tốt để người ta giúp nàng ân tình lớn như vậy đâu. Lại nói Chu Diệp đã giúp nàng một lần, giúp nàng đánh chạy những cái kia bạo tẩu tộc bảo vệ nàng chỉ là ân tình này. Nàng đã không biết như thế nào thường lại để cho Chu Diệp ra tay giúp nàng giải quyết chuyện lãi suất cao tình. Nàng lại muốn dùng đồ vật gì hoàn lại ân tình này đâu. Thế nhưng là ngoại trừ Chu Diệp, các nàng cũng không cái gì có thể cứu trợ người. Kixo đừng nói nữa, cứ như vậy vui vẻ quyết định lại nói lão bản nương. Có thể hay không hỗ trợ cung cấp một cái trụ sở đâu? Chu Diệp lấy không cho cự tuyệt ngữ khi nói. Ta đến bây giờ còn không có quyết định khách sạn đâu, cũng đã lúc này. Này, xin ngài chờ một chút, ta thu thập một chút lập tức liền hảo. Mất hết hồn vía Maeda Yuki đã không biết nên như thế nào cho phải. Trên thực tế từ bản tâm tới nói, hy vọng của nàng Chu Diệp có thể lưu lại hỗ trợ, bây giờ nghe Chu Diệp lời nói. Nói thật nàng thật sự rất vui vẻ đáp ứng, phía sau Maeda Yuki liền bắt đầu công việc lu bù lên. Nàng muốn thu thập hảo phòng đài nên thu quán về nhà. Maeda Yuko cũng đi theo mẹ của mình công việc lu bù lên, Chu Diệp mấy lần muốn hỗ trợ. Đều bị mẫu nữ hai người cho đuổi đi, dùng các nàng tới nói chính là đã nhận được ngài như thế chiếu cố. Thật ngại lại để cho ngài động thủ hỗ trợ, nếu như ngài sẽ giúp vội vàng lời nói. Chúng ta liền không đất dung thân, Chu Diệp mặc dù có chút im lặng, nhưng mà biết đây chính là nghe hồng nữ tử trạng thái bình thường. Có lẽ những cái kia Tokyo Osaka loại kia cái gọi là độc lập nữ tính sẽ lấy nữ nhân như thế nào lý do tới yêu cầu nam nhân như thế nào như thế nào, nhưng mà khác địa phương nhỏ nghe hồng nữ nhân cùng đại gia tộc bên trong đi ra ngoài nữ nhân. Vẫn tương đối truyền thống, cái này cũng là Chu Diệp tại bên cạnh mình mấy cái kia nghe hồng nữ nhân trên người thích nhất điểm tốt, nói thật. Về đến nhà coi như đại gia. Người nam nhân nào không thích, ngược lại Chu Diệp rất ưa thích, cho nên dứt khoát Chu Diệp liền đứng ở nơi đó nhìn mẹ con này hai người ngay ngắn rõ ràng đem tất cả đồ vật thu thập. Xong ngay tại các nàng muốn chính mình kéo xe thời điểm. Chu Diệp đi tới, một tay quăng lên phòng đài tay lái đi xuống núi. Cái kia một ít sống coi như xong, những thứ này sống lại hay là giao cho ta tốt. Hai người các ngươi thân thể nhỏ kia vẫn là thành thành thật thật đi thôi. Nhìn thấy Chu Diệp kéo xe cái kia cử trọng nhược khinh bộ dáng. Maeda mẫu nữ trong lòng hai người không khỏi đều dâng lên một loại trong nhà vẫn có cái nam nhân thật hảo cảm giác. Phải biết trước đây vì đem phòng đài xa bắt đến nơi đây tới. Mẫu nữ hai người thực sự là phế đi không ít khí lực mà đủ để bên trên mẫu nữ hai người mệt đến chết phòng đài xa. Đối với Chu Diệp tới nói, lại như thế nhẹ nhõm hai người sao có thể không cảm khái. Nguyên bản Maeda Yuki còn nghĩ tới sau xe vừa đi hỗ trợ xe đẩy. Muốn cho Chu Diệp giảm bớt điểm gánh vác đâu kết quả lại phát hiện chính mình đẩy xe tốc độ. Còn không bằng không đẩy tới nhanh đâu nàng hoàn toàn là đang giúp trở ngại cuối cùng nàng không thể không buông tha chính mình đám kia trở ngại hành vi. Thành thành thật thật đi theo sau xe, mà Yuko dù sao niên kỷ còn nhỏ. Nàng đến không cùng mẫu thân mình ý nghĩ như vậy mà là vừa đi nhảy một cái chạy tới Chu Diệp bên người. Tò mò hỏi, ngươi tên là gì a? Ta gọi Chu Diệp ngươi có thể gọi ta Diệp. Chu Diệp cười đáp, đối với mẫu nữ hai người tới nói là cần liều mạng hợp lực mới có thể thúc đẩy phòng đài xa. Đối với Chu Diệp tới nói không có chút nào phí sức ta gọi Yuko Maeda Yuko vừa cười vừa nói. Ngươi vừa mới thật sự rất đẹp trai khí a đó là Trung Quốc công phu sao? Cùng Lý Tiểu Long như thế. Ha ha ta so Lý Tiểu Long lợi hại Chu Diệp đáp. Hư khoác lác, Yuko Quỳnh mũi nhíu một cái. Hướng về phía Chu Diệp làm một cái mặt quỷ. Đùa Chu Diệp cười ha ha. Ta nói là thật sự ta so tên kia lợi hại hơn nhiều. Đúng ngươi vừa mới là thế nào biết đám kia bạo tàu tàu có mục đích khác? Yuko hỏi chính mình đã sớm muốn biết vấn đề. Chu Diệp một bên lôi kéo phòng đài xa. Một bên đáp, người gặp qua ưa thích chạy đến địa phương không người lấy le bạo tàu tộc sao? Những tên kia đêm hôm khuya khoác chạy đến một chỗ địa phương không người nói bọn hắn đang tụ hội. Người tin không? Ai? Yuko không còn gì để nói. Chính mình như thế nào đem cái này sự tình quên đi bạo tàu tộc bình thường sẽ chỉ tại khu dân cư cùng khu buôn bán hành tàu. Đây là người trẻ tuổi thích phát hiện bệnh chung không có cái nào bạo tàu tộc hội vô duyên vô cớ chạy đến không có một bóng người vùng ngoại ô bọn. Hắn khoe khoang cho quỷ nhìn a, trừ phi là loại kia vượt thành phố bạo tàu đại du hành. Bọn hắn mới có thể làm như vậy nhưng mà rõ ràng. Nếu như là đại du hành mà nói. Số người của bọn họ không đúng, hơn nữa tàu hần đền thờ cũng không có cùng cái gì trọng yếu đường cái liền nhau. Mà là tại đại kỳ đinh trong góc cái này hiển nhiên chính là một chỗ không hợp lý chỗ. Tại thời khắc này Yuko cảm giác cái này tuấn Mỹ thiếu niên thật sự là lợi hại. Chỉ là một chút kẽ hở, đều có thể bị hắn nhìn ra. Tốt Yuko, không nên quấy rầy khách nhân. Tại phòng đài sau xe bên cạnh yên lặng đi theo Maeda Yuki của mắng nữ nhi của mình nói. Khách nhân đã rất mệt mỏi tốt, tạp tăng Yuko nghe được lời của mẫu thân, không thể không ngoan ngoãn thả chậm cước bộ, cùng mẹ của mình đứng chung với nhau. Sau mười mấy phút Chu Diệp ở phía trước Điền Hạnh Huệ dưới sự chỉ dẫn. Đi tới một chỗ giữa đất trống tại trên đất trống cái này. Có một tòa không lớn bằng gỗ cùng thức phòng ốc dựa lưng vào xanh tươi tốt sơn lâm. Lộ ra u tĩnh và có chút kinh khủng. Chính là nơi này nhà của chúng ta Maeda Yuki nói. Bước gấp mấy bước, đi tới Chu Diệp bên người. Thấp giọng nói, đem chiếc xe để ở chỗ này là được rồi thực sự là khổ cực ngài. Không có việc gì Chu Diệp cười buông xuống phòng đài xa. Đánh giá đến nhà này phòng ốc tới đây là một tòa điển hình cung thức bằng gỗ phòng ốc. Nhìn mặc dù kiến trúc diện tích chỉ ít có 6-70 bình bộ dáng. Nhưng mà bởi vì chỉ có một tầng, cho nên thực dụng diện tích cũng không lớn. Hơn nữa, tại nhà này nhà nóc nhà chỗ, Chu Diệp cũng đã thấy được bởi vì nước mưa cùng gió biển ăn mòn đã có chút cũ nát để lộ ra bên trong áo lót. Rõ ràng cái này cũng từ khía cạnh phản ứng mẫu nữ hai người phương diện kinh tế quẫn bách. Lúc này trước một bước chạy đến cửa ra vào Yuko, đã mở ra nhà mình cửa phòng mời đến. Cách chương.